Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1369, chương 1394. Hỗn đản này lại phải gây sự. Dạng gì thánh cảnh tiểu tử, có thể có được Trần Khiếu Thiên như vậy chú ý. Mắt thấy Trần Khiếu Thiên trong mắt tràn ngập sát cơ, tất cả mọi người đều thất kinh, khó có thể tin nhìn xem Dương Chân. Tiểu tử này đến cùng là ai? Làm sao đắc tội Ma Tôn? Người qua đường giáp, một người đi đường giáp, có thể khiêu khích Trần Khiếu Thiên như vậy lửa giận. Tiểu tử, ngươi nhanh rời đi nơi này, vạn nhất liên lụy đến chúng ta làm sao bây giờ? Nghe nói như thế, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc kinh hoàng. Sợ Dương Chân đắc tội Trần Khiếu Thiên. Trần Khiếu Thiên dưới cơn nóng giận, giận chó đánh mèo đến trên thân mọi người. Dương Chân nghe được thẳng bĩu môi. Cứ như vậy bày ra áo túi cơm, có thể ở trên vạn ma tu đang bao vây xông vào bên trong Hư Thiên Đế Cung. Nói đùa cái gì? Cũng may Dương Chân ngay từ đầu liền không có mong đợi những người này. Đối mặt Trần Khiếu Thiên sát cơ đầy trời nhìn chăm chú, nhếch miệng cười một tiếng, khoát tay nói ra: "Người tốt a, tôn chủ, chúng ta lại gặp mặt." Trần Khiếu Thiên cười ha ha, trên mặt sát cơ càng sâu, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra: "Thôi được, đã ngươi tới, những người khác có thể bất tử, ngươi phải chết." Lời vừa nói ra, mấy ngàn ma tu bắt đầu hướng về Dương Chân vây quanh. Dương Chân trên bờ vai tiện mèo biến sắc, nói ra: "Tiểu tử, chúng ta có làm phiền rồi a." "Ân, cái phiền toái này thật đúng là không nhỏ." Dương Chân chững chạc đàng hoàng trả lời, bất quá ai nấy đều thấy được, hắn tịnh không để ý chung quanh ma tu. Trong đám người, Tô Đế cung nữ đế trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng. Đối bên người bà nói ra: "Làm tốt xông vào Hư Thiên Đế cung chuẩn bị." Bà sững sờ, nhìn Tô Đế cung nữ đế liếc mắt, trầm giọng nói ra: "Tô Đế cung chỗ tồn tại, chuẩn bị trùng kích Hư Thiên Đế cung, Tam Hoa Thánh địa một phương." Tam Hoa Thánh nữ trên mặt hiện lên một tia lo lắng thần sắc, quay người đối Cửu Long Thánh Tôn đám người nói: "Chuẩn bị." Cửu Long cười ha ha, cùng Mai Vô Hoa bọn người phân phó, tất cả Tam Hoa Thánh địa người trên thân cùng nhau bộc phát ra một đoàn kinh khủng khí lãng, khí thế trùng thiên. Nhìn thấy Tam Hoa Thánh địa cùng Tô Đế cung hai cái thế lực phản ứng, chung quanh chúng người đưa mắt nhìn nhau, trên mặt lộ ra hoang đường thần sắc. Ở trong Thiên Ma Cửu Truyền, muốn trùng kích Hư Thiên Đế cung là bực nào khó khăn? Tam Hoa Thánh địa cùng Tô Đế cung người đều điên rồi phải không? Giữa không trung, Ma Đế cùng Vọng Nguyệt lão nhân còn tại chiến đấu, mà lại trong thời gian ngắn cần phải phân không ra thắng bại. Loại tình huống này, ai có thể xông qua Thiên Ma Cửu Truyền? Có thể Tam Hoa Thánh địa cùng Tô Đế cung là dạng gì chỗ tồn tại? Đám người trong lúc nhất thời có chút do dự, chỉ có số rất ít người đi theo Tam Hoa Thánh địa cùng Tô Đế cung bọn người chuẩn bị kỹ càng. Phần lớn người đều lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Dương Chân chết chắc, một cái thánh cảnh tu sĩ, đối mặt như vậy tình huống, còn như vậy khinh thường, hắn không chết người nào chết. Ngay tại lúc chúng người đưa mắt nhìn nhau, cho rằng Dương Chân hẳn phải chết thời điểm, Giao Trì Thánh địa người bỗng nhiên động tác. Tam Thánh nữ hừ nhẹ một tiếng, đối Giao Trì Thánh chủ nói ra: "Chúng ta cũng chuẩn bị đi." Giao Trì Thánh địa đại trưởng lão trên mặt hiện lên một tia thần sắc trần chờ, nói ra: "Thánh nữ, loại tình huống này, chúng ta không cần giúp thánh chủ sao?" Tam Thánh nữ xa xa nhìn Dương Chân liếc mắt, cắn răng nói ra: "Không cần, chúng ta đi theo Tam Hoa Thánh địa cùng Tô Đế cung sau đó tiến vào Hư Thiên Đế cung." Oanh, một đám người trên thân bộc phát ra một luồng khí lãng, dọa chung quanh Ma Tu nhảy một cái. Cứ việc tam đại thế lực đều đã chuẩn bị kỹ càng. Ma Tu đám người như cũ hướng về Dương Chân vây tới. Dương Chân hẳn phải chết, lời này vừa ra, đã là Trần Khiếu Thiên lớn nhất ý chí rồi. Thiên ma cửu truyền còn tại vận truyền, những người này không xông ra được. Có thể Dương Chân một khi còn sống rời đi, đó chính là làm việc bất lợi. Càng ngày càng nhiều Ma Tu tụ lại ở bên người Dương Chân. Nhìn chằm chằm Dương Chân, trên thân ma khí mãnh liệt, trên mặt tràn ngập sát cơ. Dương Chân dưới chân không nhanh không chậm đi thẳng về phía trước. Nhìn xem Trần Khiếu Thiên, chửi lên, móa nó, Trần Khiếu Thiên, người tào lão đầu tử này nhiều người khi dễ ít người đúng à? Nghe nói như thế, tất cả mọi người giật nảy mình, bao quát Tam Hoa Thánh Địa ở bên trong ba cái thế lực. Giao Trì Thánh Địa cùng Tô Đế cung người, tất cả đều thần sắc giật mình, mắng, Dương Chân cứ như vậy bắt đầu chửi ầm lên. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Trần Khiếu Thiên trên mặt. Quả nhiên, Trần Khiếu Thiên sắc mặt tái xanh, hừ lạnh một tiếng, chợt khôi phục lại bình tĩnh, liếc xéo lấy Dương Chân nói ra, chính là nhiều người khi dễ ít người, các ngươi đem lão phu như thế nào? Có bản lĩnh ngươi cũng triệu tập 1 vạn người đến, cùng lão phu phân cao thấp. Mọi người chung quanh kém chút nhường Trần Khiếu Thiên lời nói chân ngã nhau một cái. Đây chính là đường đường ma tôn tôn chủ, Trần Khiếu Thiên, ma vực một cái truyền kỳ lão nhân, vậy mà nói ra như vậy lời nói đến. Dương Chân hỗn đản này đến cùng là lai lịch gì, có thể làm cho Trần Khiếu Thiên đều nói ra nhiều người khi dễ ít người lời nói đến. Chết chắc, nhất định chết chắc. Liền liền những cái kia nguyên bản chuẩn bị kỹ càng cùng một chỗ trùng kích Hư Thiên Đế cung người cũng bắt đầu do dự. Đi theo như thế một cái không biết trời cao đất rộng, hết lần này tới lần khác còn không ngừng tìm đường chết người, nơi nào sẽ có kết quả gì tốt. Toàn bộ Tây Nguyên Sơn Đỉnh chỉ có nhận biết Dương Chân người, hiểu rõ Dương Chân người mới bắt đầu hưng phấn lên. Hỗn đản này lại phải gây sự rồi. Oanh, Dương Chân trên mặt lộ ra một tia vẻ suy tư. Trên thân khí lãng quay cuồng. Từng bước một hướng về Trần Khiếu Thiên đi đến. Nói ra, ngươi khoan hãy nói. Bản tao thánh thật đúng là nghĩ triệu tập một đám người, đem các ngươi tất cả đều đuổi đi ra. Trần Khiếu Thiên cười ha ha, chỉ vào Dương Chân nói ra. Tiểu tử, lão phu biết rõ miệng lưỡi ngươi như kiếm, có thể ăn không lưỡi đỏ nhắc tới cũng chẳng qua là chuyện tiếu lâm. Bây giờ không cần lão phu xuất thủ, hôm nay ngươi cũng chết chắc. Lão phu nói qua, nửa tháng sau, sẽ cho ngươi một trận đại biến. Trận này đại biến, chính là hư không thiên ấn. Đến lúc đó Tam Hoa Thánh Địa sẽ hóa thành hư không. Phượng Vũ Nữ Đế cũng phải chết ở lão phu trong tay. Nhìn thấy Trần Khiếu Thiên trên mặt ánh mắt âm lãnh, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Nguyên lai Dương Chân đến từ Tam Hoa Thánh Địa. Tam Hoa Thánh Địa bên trong lại có một cái đế cảnh cường giả. Chiếm được tin tức này sau đó, tất cả mọi người hoảng sợ, một mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân. Nhìn nhìn lại Trần Khiếu Thiên trên mặt không chút kiêng kỵ biểu lộ. Tất cả mọi người cảm thấy Trần Khiếu Thiên tốt thiếu ăn đòn. Nhưng là bây giờ, ai có thể rút Trần Khiếu Thiên mặt? Đừng nói là Dương Chân, chính là trong truyền thuyết kia Phượng Vũ Nữ Đế tới. Có thể tại nhiều như vậy ma tu bên trong, vọt tới Trần Khiếu Thiên trước mặt, rút Trần Khiếu Thiên mặt. Dù sao Trần Khiếu Thiên cũng không phải quả hồng mềm, liền xem như vọt tới Trần Khiếu Thiên bên người, ai có thể một bàn tay đánh trên mặt của hắn? Điên rồi, nhất định là điên rồi, nhất định là bị Dương Chân hỗn đản này cho lây nhiễm. Mới có như vậy hoang đường ý nghĩ, tất cả mọi người lắc đầu, muốn đem cái này không thiết thực ý nghĩ cho vãi ra. Nhưng vào lúc này, từng tiếng kinh thiên động địa thủy triều từ bốn phương tám hướng tuôn ra mà tới. Hộ ta thánh chủ, hộ ta thánh chủ, âm âm, kinh khủng tiếng vang tựa như là thiên quân vạn mã đang phi nước đại. Cuồng bạo khí lãng cuốn tới, tựa như là vạn trượng thủy triều bình thường, từ bốn phương tám hướng hướng về Tây Nguyên Sơn đỉnh tuôn ra mà tới. Nghe được cái này âm thanh khủng bố, sắc mặt của mọi người đều tái nhợt. Hộ ta thánh chủ, nơi này thánh chủ không ít, thế nhưng là có thể có được như vậy lực hiệu triệu thánh chủ. Đi nơi nào tìm? Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người tất cả đều rơi vào trên mặt của Trần Khiếu Thiên. Nhìn thấy Trần Khiếu Thiên trên mặt không dám tin tầm mắt sau đó. Trong lòng mọi người cuồng run sợ. Mặc dù một vạn cái không tin, nhưng vẫn là đem ánh mắt rơi vào cái kia bình chân như vại dương chân trên thân. Nhiều người khi dễ ít người đúng a? Dương chân trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái, nhìn chằm chằm Trần Khiếu Thiên nói ra, bản tao thánh xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc. Thật không may, bản tao thánh rất muốn triệu tập một vạn người đến đánh chết ngươi. Càng không cầu chính là, bản tao thánh thật đúng là có năng lực như thế, làm đến một vạn người đến đánh chết ngươi. Hộ ta thánh chủ, hộ ta thánh chủ, tiếng gầm càng lúc càng lớn, làm mọi người thấy khi thế kia ngập trời vạn chúng đạo tu lúc. Cùng nhau hít vào một hơi, điều đó không có khả năng. Trần Khiếu Thiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bọn hắn là vào bằng cách nào? Dương Trần đối với Trần Khiếu Thiên nháy nháy mắt, nói ra, bò địa động tiến đến đấy chứ. Ngươi, Trần Khiếu Thiên một cái lảo đảo, sắc mặt tái nhợt, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.